Chương 292, Nguyên tội 101. Phùng Cẩn Ngôn nhưng không có cái gì khổ sở cảm giác, nàng ôn hòa cười nhìn Vân Song Song, nói chuyện nhưng không có kiêng dè tên Liễu Mạn Nhi, không sai, Liễu Chân bị tù sau khi kết thúc, còn có Liễu Thừa cùng Liễu Mạn Nhi có thể dựa vào, bất quá mụ mụ còn ngươi nữa ở đây, ngươi bây giờ liền có như vậy thành tựu, mụ mụ tin tưởng 35 năm sau, ngươi tuyệt đối có năng lực áp chế Liễu gia. Đến thời điểm chỉ cần Liêu Thừa dám thu lưu Liêu Chân, ngươi trực tiếp nhượng Liêu gia đoạn Liêu Thừa. Chia hoa hồng, Liêu Thừa nếu là có bản lĩnh lại mở công ty, ngươi liền khiến hắn lại phá sản một lần. Về phần Liễu Mạn Ni nói tới chỗ này, Phùng Cẩn Ngôn ánh mắt có chút phức tạp, nàng trầm mặc sau một lúc lâu, mới nhắm chặt mắt, thu liễm trong mắt cảm xúc, thật dài thở dài, tiếp tục nói, nàng đã muốn bị Liêu Chân dưỡng phế đi, không đáng để lo Vân Song Song có điểm xấu hổ. Lại có điểm không xác thực tin nhìn Phùng Cẩn Ngôn, tiểu thầm nghĩ, mẹ, ngươi hoàn hảo đi, Liễu Mạn Nhi cũng là con gái ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy trong lòng không qua được, ta có thể giúp Liễu Mạn Nhi một tay. Vân Song Song nói lời này tuyệt đối trái lương tâm, nàng càng muốn làm là đem Liễu Mạn Nhi đạp đến ruộng, keo kiệt đều keo kiệt không ra đến loại này. Bất quá nếu Phùng Cẩn Ngôn còn băn khoăn nữ nhi này, kia Vân Song Song lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể lấy Phùng Cẩn Ngôn tâm tính làm trọng. Phùng Cẩn Ngôn thở dài, nàng biết bởi vì chính mình nhượng nữ nhi thật khó khăn, hôm nay là thời điểm làm ra lựa chọn, chung quy lòng của nàng vẫn là thiên. Song song, Liễu Mạn Nhi là nữ nhi của ta, ta đối với nàng có tình cảm, nhưng ta sinh nàng, cho nàng sinh mệnh, ta rời đi nàng là vì nhân hại không phải cố ý bỏ lại nàng. Nàng từ nhỏ đến lớn vẫn ăn sung mặc sướng, qua là nhà giàu thiền kim sinh hoạt, vô luận là thật hay giả, Liễu Chân đối với nàng cứ tốt. Nàng cái gì cũng không thiếu, cho nên, mụ mụ không có thua thiệt qua nàng. Tương phản, mụ mụ nhất thua thiệt là ngươi, ngươi vì mang theo mụ mụ từ chỗ kia trốn ra, ăn rồi bao nhiêu khổ, chịu quá bao nhiêu tội, mụ mụ đều nhớ rõ. Thế nhân thường nói lòng người là thiên, trước kia ta chưa bao giờ tin, nhưng bây giờ mụ mụ tin, bởi vì so với Liễu Mạn Nhi cái này đại nữ nhi, mụ mụ càng sợ ngươi bị khuất. Càng sợ ngươi khổ sở, mụ mụ càng muốn nhìn đến ngươi vui vẻ. Vân Song Song ánh mắt có chút ướt át, trong lòng vui vẻ toàn trướng cảm giác đều có, nhưng không thể phủ nhận, nàng. Đối với Liễu Mạn Nhi khúc mắc, buông ra rất nhiều, liền tính đều là mụ mụ nữ nhi, vẫn là chính mình tối trọng yếu. Vân Song Song có điểm ngây thơ nghĩ. Đối với Phùng Cẩn Ngôn nói chính mình ngày sau có thể áp chế Liễu Thừa điểm này, Vân Song Song tương đương kiêu ngạo tỏ vẻ, nàng tuyệt đối có thể làm được. Liêu Chân bây giờ tuổi tác, đã là hơn 40 tuổi người, chỉ là bởi vì lúc trước bảo dưỡng tốt, mới nhìn đứng lên như là 30 tuổi nữ nhân. Nay Liêu Chân dung mạo bị hủy, lại vào ngục giam, nàng sẽ không bao giờ có cơ hội khôi phục dung mạo của mình, kiếp sau liền muốn mang này trương hủy dung mặt sinh tồn được, chắc hẳn trong lòng dễ chịu không được. Một người ở trong ngục giam vượt qua 35 năm ngăn cách sinh hoạt, chính là ngày sau Liêu Chân từ trong ngục giam ra. Nàng cũng rất khó tại dung nhập vào đã cùng nàng nhận thức nghiêm trọng tách rời xã hội bên trong. Đến thời điểm, một cái 70-80 tuổi lao thái thái ra ngục giam, tuổi già thể suy, không có thân nhân, Liễu Chân lúc tuổi già sinh hoạt, chắc hẳn sẽ thập phần phấn khích. Có đôi khi chết là đơn giản nhất, nhất không chịu khổ, khổ thân mới là khó khăn nhất. Ngào nghĩ như thế, Vân Song Song rồi hướng Liễu Chân chỉ bị hình phạt 35 năm, không có trực tiếp bị bắn chết mà vừa lòng đứng lên. Ngày sau nàng chỉ cần cam đoan Liễu Chân không có giảm hình phạt khả năng, mãn tang 35 năm tù, tương lai tự. Có Liễu Chân ngày lành qua Liễu Chân kết cục định, Liễu Thừa công ty phá sản coi như là được đến dạy dỗ. Liễu Thừa tuy rằng bao che Liễu Chân, nhưng hắn cũng không chủ động hại qua Phùng Cẩn Ngôn. Phá sản cái này trừng phạt đã đủ vừa lòng, Vân Song Song cũng liền không tính toán lại tiếp tục trả thù đi xuống. Hiện tại chỉ còn sót một sự kiện. Nhượng Phùng Cẩn Ngôn cùng Liêu Thừa đem ly hôn chứng cho làm, như vậy Phùng Cẩn Ngôn liền triệt để tự do, đi làm ly hôn chứng ngày đó, là Vân Song Song mở ra chính mình tiểu Việt dã mang theo Phùng Cẩn Ngôn đi cục dân chính, hai người tới đó thời điểm, Liêu Thừa đã muôn trước tiến đến. Nay đôi ngày xưa phu thê lại gặp lại, nhìn nhau yên lặng không nói gì, cuối cùng bất quá là than nhẹ một tiếng, cùng nhau vào cửa lĩnh ly hôn chứng, về sau cũng đem các buôn đông tây, cuộc đời này lại không liên quan. Vừa ra khỏi cửa, Liễu Thừa trước hết lái xe đi, Vân Song Song Việt dã bởi vì phụ cận không có xe vị trí duyên cớ, ngừng có chút xa, Vân Song Song liền làm cho Phùng Cẩn Ngôn tại cục dân chính cửa chờ, nàng đi lấy xe lại đây. Rời đi Vân song song không nhìn thấy, phía sau nàng cách đó không xa, một chiếc không mui bên trong xe thể thao, một đôi tràn đầy hận ý ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm Vân song song cùng Phùng Cẩn Ngôn hai người. Vân song song rất nhanh liền đem xe từ chỗ dừng xe trên lái tới, xa xa nhìn đến Vân song song xe đi lại, Phùng Cẩn Ngôn cười liền từ cục dân chính trước cửa trên bậc thang đi xuống, hướng tới Vân song song xe đi tới. Liền tại Phùng Cẩn Ngôn đi xuống bậc thang thời điểm, kia chiếc vốn cũng không có tắt lửa xe không mui mạnh lùi ra thẳng đến Phùng Cẩn Ngôn đụng tới. Kia xe không mui tốc độ bay nhanh, lại cách Phùng Cẩn Ngôn rất gần, trong lúc nhất thời Phùng Cẩn Ngôn căn bản không kịp trốn tránh. Bên này Vân song song mắt muốn nứt nhìn trước mặt một màn này, cơ hồ không có qua đầu góc tự hỏi, dưới chân đã đem chân ga vừa dẫm đến cùng từ bên cạnh đối với chiếc xe thể thao kia mạnh đụng tới, trực tiếp chính là đầu xe đối đầu xe. Vân song song đã muốn bất chấp như vậy va chạm đi xuống chính mình sẽ rơi vào cái gì kết cục, tâm lý của nàng cái gì cũng không nghĩ, chỉ có một ý tưởng, đó chính là tuyệt không thể nhượng nàng mụ mụ gặp chuyện không may. Điện quang hỏa thạch ở giữa hai xe chạm vào nhau, sau đó phát ra một tiếng kịch liệt tiếng vang, một cổ cự lực chấn Vân song song đầu váng mắt hoa, trước mắt một mảnh mờ, cánh tay cùng trên đùi đều truyền đến một trận đau đớn cảm giác, bên tai mơ hồ trùng truyền đến nàng mụ mụ kinh sợ tiếng hô. Vân song song muốn đáp lại một tiếng, nói cho mụ mụ chính mình không có việc gì, nhưng là môi của nàng rung động hai lần, lại không có phát ra âm thanh, trực tiếp lâm vào một mảnh dày đặc trong bóng tối. Vân song song tỉnh lại thời điểm, trước ngửi được là bệnh viện trong gây mũi mùi nước sắt trùng nói, nàng mụ mụ Phùng Cẩn Ngôn khuôn mặt tiểu tụy, trước mắt thanh hắc ngồi ở bên giường. Tại Vân song song tỉnh lại trước tiên liền phát hiện, lập tức hưng phấn rung chuông kêu thầy thuốc lại đây cho Vân song song kiểm tra. Vân song song nhìn Phùng Cẩn Ngôn trừ tiểu tụy chút, không có bị thương bộ dáng, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, ngược lại là chính nàng cánh tay cùng đùi đều bị thương. Vạn hạnh là nàng tuy rằng cần nằm trên giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng thương thế không có nghiêm trọng đến đủ để rơi xuống tàn tật. Vân song song tỉnh sau, Phùng Cẩn Ngôn có chút ảm đạm nói cho Vân song song, cái kia lái xe muốn đụng chết nàng, thế nhưng là Liễu Mạn Ni. Vân song song trong mắt lập tức liền toát ra lửa đến cắn răng nghiến lợi suy nghĩ làm sao làm chết Liễu Mạn Ni. Vân song song nổi giận nghĩ, lúc này đây chính là nàng mụ mụ Phùng Cẩn Ngôn ngăn cản cũng không dùng, nàng nhất định phải giết chết Liễu Mạn Ni cái này nhận thức kẻ trộm làm mẫu, không hiếu thuận xuất sinh.